Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ở tập trước thì chúng ta đã chứng kiến được rằng là ở phần 1 đó, thì vợ của Đức đã lờ mờ nhận ra được cái nguồn cội của thằng Dũng được xuất phát từ đâu. Cộng thêm những cái hiện tượng lạ trong nhà Nam Đức như là cái việc con chó bị mất tích, rồi sau đó một vài ngày, Nam Đức trở về và phát hiện ra cái đầu chó đã bị vứt lăn lóc ở dưới gốc cây dừa. Cộng thêm vài ngày sau thì Nam Đức đã phát hiện ra cái xác của con chó cùng với con dao đã bị mất cách đó một tuần tại trạm của nhà Nam Đức. Vậy thì ngay lúc đó thì vợ Nam Đức đã quyết tâm là đi gặp bà Đồng ở làng trên để hỏi rõ xem cái ngọn nguồn của cái thằng Dũng là được xuất phát từ đâu và có thực rằng là thằng Dũng nó đã được lộn về nhà của Nam Đức hay không. Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về các chi tiết tiếp theo trong cái cách sinh hoạt, đời sống của vợ chồng nhà Đức khi bắt đầu có thêm thằng Dũng sẽ xảy ra như thế nào, thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần 2, tức là phần kết dị chuyện mang tựa đề Thằng Dũng báo oán, để biết thêm những bí mật này nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi đã quyết định đi gặp bà thầy bói nổi tiếng ở làng trên, chắc chỉ có bà ta mới có thể giúp cho Thị, chồng con của Thị, thoát khỏi những cái chuyện này. Nghĩ vậy, ngay từ tờ mờ sáng ngày hôm sau, Thị đã khăn áo chỉnh tề, sửa soạn cơm sáng cho chồng con. Đâu vào đó thì Thị mới bắt đầu lẳng lặng đi đến chỗ của bà thầy bói, không hề nói với cả chồng con một tiếng nào cả. Con đường làng hiện ra trong nắng sớm, quanh co như một dải lụa lượn vòng quanh những bụi tre và những nếp nhà. Cái ý nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà thầy ở làng trên đã an ủi tâm trí của Thị được phần nào, khiến cho Thị thấy có phần yên lòng hơn. Bà thầy bói ở làng trên vốn nổi tiếng khắp vùng đã từ lâu, nhưng Thị chưa bao giờ tìm đến bà ta trước kia. Ngày đầu bà ta rất giỏi lên đồng, gọi hồn người chết và kết giao với cả những vong hồn. Thị định bụng lần này sẽ tìm đến bà ta để gọi hồn của mẹ Thị và hỏi cho ra nhẽ về cái chuyện đã xảy ra với cả thằng em cùng cha khác mẹ của Thị. Thị cũng muốn hỏi bà ta xem nếu như có chuyện đầu thai trở thành con người khác thì có thể nào làm hại đến gia đình của Thị, thì có thể nào làm hại đến Thị và gia đình của Thị hay không. Thị vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, chẳng mấy chốc thì con đường đất rộng lớn đã thu hẹp dần, trở nên mấp mô và lộc cộc đầy sỏi đá. Thị nhớ theo những lời của mấy bà hàng xóm đã chỉ dẫn, chỉ cần rẽ vào con đường sỏi hẹp này, độ 100 thước thôi, băng qua cái bãi đất trống ruộng bỏ hoang đó, thì đi về phía ngọn đồi, sẽ thấy cái căn nhà nho nhỏ, lợp lá dừa của bà thầy ấy ngay. Đúng như lời chỉ dẫn đó, Thị thấy thửa ruộng hoang nứt nẻ đã hiện ra bên đường, cách Thị độ vài chục mét nữa thôi. Ngọn đồi con mập mờ phía sau thửa ruộng ấy, nhưng căn nhà của bà thầy thì vẫn chưa thấy đâu cả. Thị băng qua dải đất hoang, không có lối đi, cỏ mọc thì lởm chởm và đất khô rắn, mấp mô dưới chân của Thị. Ngọn đồi càng lúc càng gần Thị hơn. Cái nắng nóng chói chang của ngày tháng 10 khiến cho Thị cảm thấy hừng hực trong người và nôn nóng tìm kiếm căn nhà của bà thầy bói hơn. Thị nhẫn nại bước từng bước dài trên nền đất cao thấp không bằng phẳng ấy. Ngọn đồi cũng đã hiện ra rõ ngay trước mặt của Thị. Những bụi cây nhỏ thấp le te vây lấy xung quanh, dường như không có còn lối nào có thể khả dĩ hơn được nữa. Thị dừng bước, ngó nghiêng bốn phía, hy vọng rằng sẽ tìm thấy một lối mòn nhỏ, một trái nhà hay dù chỉ là một chút dấu vết của sự có mặt của con người mà thôi. Hoàn toàn nơi đây đã trơ trọi và hoang vắng. Trong tầm mắt của Thị, không hề thấy xuất hiện có một chút gì những chi tiết mà Thị đang thầm mong, đang mong đợi như vậy. Thị gỡ lấy chiếc nón lá, quạt phành phạch lấy gió, rồi nhẫn nại, vẫn bước tiếp trên con đường đó. Được một chốc, Thị lại dừng chân, ngó nghiêng, vẫn không hề có bất cứ thứ gì trông như căn nhà mà Thị đã được mô tả cả. Thị trông thấy có một bụi cây lùm xùm cách đó mấy bước chân, định bụng sẽ đến nghỉ chân ở dưới lùm cây đó đôi ba chút trước khi đi tiếp tục để tìm kiếm căn nhà kia. Thị vừa đến gần tán cây thì mừng rơn khi bất giác nhận ra một cái bên nhà trái được lợp lá dừa lấp ló ngay sau bụi cây ấy. Quên bẵng đi cái chuyện nghỉ chân, Nhị nhanh nhẩu bước vòng ra sau bụi cây ấy, tiến về phía căn nhà kia. Nói đúng hơn là một căn chòi thấp lè tè, mái được lợp bằng lá dừa khô, tường thì đã đắp bằng đất trông rất lụp sụp. Trước nhà chẳng có thứ gì ngoài một cái khạm nước cũ kỹ không có đậy miệng, một chiếc gáo dừa sứt mẻ gác lên trên miệng của chiếc khạm. Trông khô khan như đã lâu không có ai dùng đến. Thềm nhà cũng được đắp bằng đất, cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, khẽ đung đưa khi cơn gió thổi qua. Thị nóng lòng quá, vội vàng bước ngay lên trên bậc thềm nhà và đưa tay gõ cồng cộc lên cánh cửa ấy. Không có tiếng trả lời, thì lại gõ thêm mấy bận nữa, cũng chẳng có ai lên tiếng. Cánh cửa càng hé rộng ra hơn khi có trận gió khác thổi qua. Thị đánh bảo đưa tay mở hẳn cánh cửa và dậm chân bước qua bậu cửa. Trong nhà tối om om và sặc mùi ẩm mốc khiến cho thị không thể kiềm chế được tiếng ho. Thị nhăn mặt, đưa một tay lên để che lấy mũi và chớp mắt để quen với cả bóng tối ở bên trong căn nhà lụp xụp này. Trong nhà trống trơn như là vô chủ. Một bộ ván gỗ đầy bụi bám đặt được ngay giữa gian nhà. Mấy cây cột bằng gỗ dừa dường như không chịu nổi được sức mạnh của mái nhà sau nhiều năm đã bị đục đẽo bởi lũ mối mọt cũng như là của thời gian. Ở góc nhà là một cái hũ to tướng. Cạnh đó có một cái lư hương mà dưới ánh sáng lờ mờ của một tia nắng vừa lọt qua cái kẽ lá dừa ở trên đằng nóc thì chị đã chẳng thể nhìn thấy được rõ là hũ gì. Thị đứng lại tần ngần ở bên bộ ván gỗ được một lúc thật lâu. Căn nhà cho thị cảm giác của một chốn không người. Một nơi mà bất cứ ai đặt chân đến cũng sẽ nghĩ rằng là căn nhà này vô chủ. Thị lặng lẽ nhìn khắp một lượt xung quanh nhà. Đột nhiên, thị có cảm giác một bàn tay đang chạm vào vai của mình. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho thị chẳng dám quay người lại. Thị đã giật thót mình bởi một cái giọng nói khàn khàn. Tìm. Ai? À, dạ, con tìm cô Sáu Cửu ạ. Thị lắp bắp nói tên của bà thầy. Bấy giờ, bàn tay ấy mới buông vai thị ra. Thị thấy một người đàn bà nhỏ thó trong bộ bà ba đe đã cũ kỹ và nhầu nát đang đứng đó chăm chăm nhìn thị qua một đôi mắt trắng đục mà thị đã đoán đã bị mù lòa. Gương mặt của bà ta đầy những nếp nhăn, già nua và có phần hốc hác. Bà ta nhóp nhép nhai trầu, khóe miệng đỏ lét chuyển động lên xuống. Thị cứng đờ người, chỉ biết đứng nhìn bà ta chân chân. Bây tìm bà lão để làm gì? Bà ta chậm rãi đưa một cái giọng khàn khàn và hất đầu về phía của thị. Dạ, con có việc định lên xin cô Sáu chỉ bảo ạ. Thị lý nhí đáp. Dạo ơi, bây ở đâu mà lên đến tận trên này vậy? Tao đã bỏ cái nghiệp bói toán từ lâu rồi. Thôi, bây đi về đi. Bà già vừa nói vừa phun bát trầu đánh phẹt cái xuống sàn nhà, tạo thành một bãi đỏ chét đến phát khiếp. Dạ cô làm phước giúp cho con với ạ. Con khổ tâm quá cô ơi. Thị hoảng hốt trước cái tin bà thầy đã bỏ nghề xem quẻ nên đáp vội vàng nài nỉ. Con khổ tâm đến chết mất cô Sáu ạ. Mà phần con thì không sao, nhưng con linh tính nó sẽ làm hại cả gia đình của con. Hại cả các con của con nữa. Con nghĩ đến chồng, đến con, nên mới lặn lội lên đến tận đây. Xin cô Sáu thương tình và cho con vài lời để yên tâm trong nhà. Thị tiếp lời van nài. Bà già thở dài, nhìn mông lung lên trần nhà. Hời, ta đã già nua rồi. Đã từ bỏ cái nghề nghiệp ấy bấy lâu nay. Chắc không giúp gì được cho bây đâu. Thị nắm lấy cánh tay quắt queo như cành cây khô của bà ta, mà ngước mắt ngắn dài, van vỉ. Cuối cùng, bà ta cũng đã chậm rãi ngồi lên trên ván và nói khẽ khàng. Thôi được rồi, bây thử nói xem là chuyện gì, xem tao có giúp được hay không. Bà ta vừa nói, vừa lấy một vạt áo của bà ta lên để quẹt lấy miệng và chà chà những kẽ răng vàng ảnh. Thị khấp khởi mừng rỡ, liền kể ngay một mạch những chuyện mà thị và mẹ thị đã làm nhiều năm trước đây, rồi đến những cái chuyện hiện tượng đang xảy ra với cả gia đình cho bà ta nghe. Bà lão lắng tai nghe không sót một lời, khóe miệng của bà ta thì nhếch lên mỗi khi nhắc đến thằng Dũng. Chờ thị dứt lời thì bà ta mới từ tốn nói. Bây giờ cô phải nghe kỹ những gì tôi đã nói, rồi tùy cô có tâm ý thực hiện hay là không thì mới mong giải quyết được cái chuyện này. Bà ta dù gì nói với cả thị một chuỗi những việc phải làm và thị chỉ im lặng gật đầu. Bà ta vừa dứt lời thì thị liền hỏi. Thưa cô Sáu, con còn muốn hỏi cho tỏ những cái chuyện này. Theo cô thấy thì thằng Dũng có phải là thằng em con đầu thai phải không ạ? Con muốn hỏi chuyện mẹ con xem có phải sự thực là bà đã làm hại thằng em con hay không. Thị nói dồn dập như một người đang hối hả. Quả tim thì đập thình thịch trong lồng ngực thị. Bà lão vẫn cứ giữ vẻ từ tốn như ban nãy thì thào. Đã lâu tao không lên đồng nữa rồi. Cũng không biết trời đất có còn cho ta cái quyền năng ấy hay không nữa. Lẽ ra ta không thể giúp bây. Nhưng xét thấy bây cũng khổ tâm quá. Nên ta phải suy xét lại. Dừng lại một chút, bà lại nói tiếp. Thôi thì bây cứ về, làm như ta đã bảo. Rồi ít ngày sau nếu trong nhà chưa thấy yên ổn, thì hãy lên đây để ta coi cho một quẻ hẳn hoi. Nếu cần thiết, ta sẽ giúp bây thông linh với cả mẹ bây để hỏi cho ra nhẽ. Bà lão khàn khàn rời khỏi cái bộ ván cũ kỹ đó, rồi đi từ từ về phía cửa. Thị vẫn chưa thỏa mãn với những điều mình muốn hỏi bà ta, cho nên vẫn còn chần chừ, lấn lứa mãi vẫn chưa chịu ra về. Cuối cùng, bà lão từ ngoài cửa nói vào. Bây đi về đi, hôm nay tao chỉ giúp bây đến vậy mà thôi. Thị đành phải lủi thủi cầm nón để quay trở ra về. Thị tạt qua chợ mua những thứ bà lão đã căn dặn, mấy nén hương, hoa quả, một cái trang thờ và một chùm tỏi. Xong đâu đấy thị quay trở về nhà. Bày cái trang thờ trên vách tường trong gian nhà chính, sửa soạn trái cây và bày một cái lư hương lên bên trên. Xong đầu đấy thì mang chùm tỏi treo ngay trước cửa phòng mình. Tỏi là để ngăn vong hồn về quấy phá trong nhà, sẽ giữ cho thị được bình yên. Thị rất tin tưởng vào những lời dặn dò của bà thầy này. Xong đầu đấy thì mới lục đục xuống bếp để thổi cơm. Năm Đức đi cày về thấy cái trang thờ mới được treo chùm tỏi trước cửa phòng. Hắn bực dọc quát thị mấy tiếng về những thứ mê tín dị đoan ấy, rồi hắn bảo thị dọn bữa trưa lên. Ngay buổi chiều hôm đấy thì thằng Dũng đã bị ngã bệnh. Đấy là lần đầu tiên vợ chồng thị thấy nó sốt như vậy từ hồi chồng thị nhặt nó về từ 3 năm trước. Đây là những điều rất thực tế. Ban sáng nó còn đang chơi đùa, chạy nhảy vậy mà đến chiều nó đã nằm trèo keo một chỗ. Gương mặt thì có phần xanh xao, mắt thì thâm quầng nhìn trông thật đến tội. Nó thở chậm chạp và đứt quãng. Trong lòng thị đã dấy lên những mối nghi ngại khi thấy thằng Dũng ngã bệnh. Chắc hẳn những lời khấn vái và những điều bà thầy bày cho chị đã làm sáng nay khiến cho những linh hồn ma quái phải yếu đi. Chắc chắn những bùa phép đó đã khiến thằng Dũng đã bị ngã bệnh. Chắc chắn phải có sự liên quan gì đó giữa những cái câu chuyện này. Thị đoán chắc là như vậy. Tối hôm đó, Năm Đức thức trông chừng cho thằng Dũng ở ngoài nhà. Một mình thị ngủ ở gian phòng của hai vợ chồng. Thị vừa mệt mỏi ngả lưng xuống giường là đã nằm thiếp đi ngay. Thị bỗng dưng có cái cảm giác bị một ai đó đang thập thò ở ngoài cửa phòng của thị. Bèn chồm dậy, đưa tay vén rèm lên. Thằng Dũng đang đứng ở mở cửa. Cái đầu lơ thơ tóc của nó trông thấy cả mỏ ác, da của nó xanh dờn khiến cho thị cảm thấy ghê ghê. Nó dừng đôi mắt to nhìn thị dấn bước, rồi từ từ tiến gần lại với cả thị hơn. Mày hết bệnh rồi hay sao? Thị thoảng thốt hỏi nó. Nó chẳng nói gì cả, chỉ nhoẹn miệng một cái bên khóe miệng cười với cả thị. Thị vốn chúa ghét cái kiểu cười nhoẹn miệng của nó. Thị lấy làm khó chịu vô cùng. Mẹ không cho Dũng ngủ ở phòng này nữa hả? Mẹ không thương Dũng sao? Nó hỏi thị trong cái giọng ngây ngô. Thị ấp úng, chưa nói lên lời thì nó đã lườm nhìn thị. Mày đi ra ngoài ngay đi, ra ngay. Thị hét lên với cả nó, cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn của nó và lạnh cả người khi nó càng lúc càng bước lại gần với cả thị hơn. Nó đưa tay ra xô mạnh vào người của thị. Bàn tay nó lạnh ngắt, lạnh đến kỳ lạ. Thị ngã nhoài xuống dưới nền nhà, gương mặt còn đầy vẻ hoảng hốt. Mẹ muốn giết Dũng chết có phải không? Mẹ muốn giết Dũng phải không? Nó vừa tiến về phía của thị vừa hỏi như vậy. Thị nghe thấy thế thì lắp bắp mãi không trả lời được. Nỗi sợ hãi bao trùm lên khuôn mặt của thị, đè nặng lên ngực của thị. Choáng lấy cả tâm trí của thị làm cho đầu lưỡi thị bị tê cứng lại. Thị ú ớ mấy tiếng, những âm thanh ấy chỉ nằm lại ở trong cổ họng của thị, chẳng phát ra thành lời được. Bà nói cái gì thế hả? Giọng của Năm Đức vang lên khàn khàn từ phòng ngoài, rồi thị nghe thấy bước chân của Năm tiến lại gần thị hơn. Cảm giác được bàn tay ấm nóng của Năm đặt lên vai của thị, nhưng vẫn không đủ hơi ấm để có thể kéo thị ra khỏi cái nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy. Thị thấy toàn thân của mình như đang chìm trong một khối nước lạnh khổng lồ. Cứ chìm dần, và hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong con người của thị là đôi mắt to đùng của thằng Dũng đang nhìn thị chằm chằm. Thị muốn trả lời Năm, nhưng không sao lên tiếng được. Thế rồi bóng tối bao trùm lấy thị, một thứ bóng tối đen đặc, gai góc, hỗn độn. Thị nghe bên tai tiếng trẻ con đang cười sằng sặc, cả tiếng nói xa xăm của Năm. Thị thấy cánh tay của mình bị lay thật mạnh và cố hết sức để có thể mở mắt được ra. Trong cái thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên tủ, thị thấy Năm đang đứng ở ngay cạnh thị, tay nắm lấy cổ tay của thị. Này bà nói mớ lớn tiếng như vậy, thằng Dũng nó đang ngủ đấy. Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho thị im lặng đi, rồi hắn lại nhẹ nhàng đi ra chợ bên ngoài. Thị vẫn còn cảm thấy tiếng quả tim của mình đang đập thình thịch trong nỗi sợ hãi. Hai bàn tay của thị đã đầm đìa mồ hôi và hãy còn run run. Thị không rõ đấy là một thứ ác mộng hay là những gì vừa xảy ra thực là thật. Thị thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên giường, không phải là trên nền nhà, và như chồng của thị vừa bảo thị, thằng Dũng vẫn còn đang ngủ ngoài kia. Thị cố trấn tĩnh lại một mình và lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Thị đi nhanh qua gian nhà giữa, thắp cái đèn dầu lên và đốt một nén nhang. Xong thị đứng trước cái trang thờ mới rước, chắp tay lẩm rẩm khấn vái. Em có linh thiêng, sáng suốt thì xin hãy tha thứ tội lỗi này cho chị và mẹ. Xin em hãy bỏ qua để linh hồn được nhẹ nhõm đi em ạ. Khấn vái được một hồi, thị thắp nhang lên và trở lại gian nhà sau. Lúc đi ngang qua chỗ của thằng Dũng đang ngủ, thị chỉ dám nhìn nó một cái thật nhanh. Gương mặt của nó trắng bành bạch dưới cái ánh đèn dầu. Thị dùng mình một cái rồi liền vội quay đi. Đêm ấy, thị trằn trọc mãi mà không tài nào có thể chợp mắt được. Cái giỏ nặng trình trịch ở trên tay của thị, thị liền đưa sang một tay khác để cho đỡ mỏi. Con đường từ chợ về đến nhà đủ xa để cái giỏ ở trên tay của thị càng thấy nặng nề hơn. Thị dừng lại ở bên gốc một cái cây sung giá, thở dốc và lau mồ hôi ở trên trán. Gương mặt của thị thì đỏ gay vì cái nắng chói chang mùa tháng 10. Đã tầm trưa nên người đi chợ cũng đã có phần lưa thưa và cũng đang vắng dần. Sáng nay, thị thức dậy muộn cho nên đã ra chợ trễ, lại nấn ná chuyện trò cùng với cả mấy bà bạn hàng rau, cho nên tan chợ, thị vẫn lâu lâu chưa về đến được đầu làng. Thị quạt phành phạch cái nón lá ở trên tay, mồ hôi lấm tấm ở trên lưng áo âu của thị. Con đường vàng hanh lên dưới cái nắng vàng rực rỡ, bụi tre làng thì đong đưa trong gió ở phía đằng xa xa. Ban đầu thị chỉ định nghỉ chân một chốc rồi đi tiếp về nhà. Nhưng khi lại cầm cái giỏ nặng đầy trĩu lên, thì thị lại nghĩ đến một con đường đi tắt vòng qua cái bãi ngô của làng. Con đường ấy hẳn phải nhanh chóng về đến nhà hơn là con đường đi thẳng qua cổng làng như thị vẫn đi mọi ngày. Nghĩ vậy, thị liền rẽ vào con đường mòn xuống bãi ngô ấy. Con đường nhỏ dần rồi mất hút hẳn vào trong bãi ngô. Bóng của thị cũng đã mất hút luôn sau cái bãi ngô rộng lớn ấy. Con đường này đã lâu không có ai lui tới ngoài những người thăm đồng, nên cỏ mọc cao lên dần che kín cả lối đi. và cũng không thật gần như thị tưởng. Nó xuyên qua bãi ngô, vòng vèo lượn ra sau đám đậu tương. Lâu rồi không đi qua cái con đường này, thì thấy nó dường như khác hẳn. Có lẽ người ta đã trồng đậu tương và rau cải nối tiếp theo sau những cái dạng ngô này. Thị khó mà có thể nhìn thấy con đường trở ra lối mòn đã dẫn thị vào cạnh như mọi khi. Đi được một lúc lâu, cũng đã cảm thấy thấm mệt. Thị dừng lại nghỉ ngơi. Cả người của thị thì nóng hừng hực và lâng lâng như một người say nắng. Thị đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy được một lối nào đi. Chẳng lẽ lại phải quay ngược trở lại ư? Thị nghĩ ngợi như vậy. Bãi ngô rậm rạp, cả con đường vừa đi qua thị cũng không tìm lại được. Thị bắt đầu hoang mang và bực dọc, đứng lại rồi lại đi tới đi lui. Quanh thị là bãi ngô, một chảng đậu tương xen lẫn với cả cải. Băng qua cái chảng rau ấy thì lại là dãy ngô, không có lối thoát, cũng chẳng biết lối quay trở lại con đường lớn. Thị đã đành nhắm hướng cũ mà đi ngược trở lại. Lòng vòng mãi trong bãi ngô gần cả tiếng đồng hồ, thị thầm oán trách chính bản thân mình đã ngu ngốc mà đi vào cái con đường này. Luẩn quẩn một lúc lâu, thị trông thấy một cái lối mòn nhỏ ở giữa bãi ngô, đành đánh bạo đi theo lối mòn đó. Thì thị đã mất hết kiên nhẫn để xác định phương hướng. Thị nghĩ thể nào cũng phải có lối ra. Nếu là đường mòn thì ắt phải dẫn đến đâu đó. Chỉ là một cái bãi ngô, chứ không phải là mê cung rộng lớn gì cho cam. Thế là thị dẫn bước theo con đường ấy. Lối mòn dẫn thị trở ra một cái bãi đất trơ trọi. Thị nhìn quanh quất thì thấy có một xóm nhà lạ hoắc. Thị chẳng biết xóm nhà ấy là làng trên hay là xóm dưới nào. Chỉ biết hy vọng có ai đó sẽ cho thị mấy hớp nước và chỉ hộ đường thị quay trở lại làng Đại Thủy. Trời lúc này đã đứng bóng, thị đành hối hả bước. Chắc hẳn chồng của thị và bọn trẻ đang đói meo ở nhà vì thị đã bị lạc mãi ở cái bãi ngô này cả buổi sáng nay, thị thầm nghĩ. Vào đến một hiên nhà nhỏ ở nằm ngay đầu xóm, thị liền cất tiếng gọi, nhưng tuyệt nhiên không có người đáp. Có vẻ như không có ai ở nhà thì phải. Thế là thị đành phải đi vào một ngôi nhà khác trong xóm. Dân ở đây ra đồng hay là đã đi đâu hết cả. Nhà nhà đều đóng cửa im ỉm. Buổi trưa im ắng đến rợn người. Thị nhìn thấy có một căn nhà nhỏ tấp lè tè ở ngay giữa xóm. Trước nhà là một cây lê kima và một cái khạp lớn đựng nước mưa thì liền đã rẽ vào ngay. Không có gáo rửa, cũng không có vật gì để có thể múc nước được lên. Thị đánh bạo vục tay vào khạp nước và lấy nước để uống. Vẫn chưa đã khát, thị vục mặt cả vào cái khạp nước đó, quên cả cái việc gia chủ là người lạ hoàn toàn không quen biết gì với cả thị. Bỗng có một giọng cười trẻ con liền vang lên ngay bên tai của thị. Không kịp ngước mặt lên để xem thực hư, thị đã cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó đặt lên vai của thị, ấn mạnh khuôn mặt của thị xuống cái khạp nước. Giọng cười trẻ con thì lại càng ngày càng sặc sụa vang lên bên tai của thị. Thị đưa một tay lên để cố gỡ cái bàn tay kia ra, đang ấn vai của mình mạnh xuống cái khạp nước. Nước ở trong khạp đang tràn vào mũi và miệng của thị, khiến cho thị không thể nào kêu la lên được. Cái cườm tay mà thị đang nắm lấy được đó, rõ ràng là một bàn tay của trẻ con, mềm và lạnh như bún. Thị cảm thấy sợ hãi tột cùng và tuyệt vọng. Mày đã giết tao phải không? Thị nghe một giọng nói con nít rất đanh đá vừa cất lên hỏi. Rồi cái bàn tay lạnh ngắt ấy ấn vai của thị nới lỏng ra một tẹo. Nó buông vai của thị ra và lại nắm lấy cổ của thị, lôi mạnh thị lên khỏi miệng cái khạp nước. Thị thở hổn hển, chưa đầy một giây thì nó đã lại ấn thị xuống ngược trở lại. Thị không biết, không hình dung ra được nó là ai hay là cái thứ gì, chỉ biết thoáng nghĩ rằng nó chính là một đứa con nít. Tâm trí của thị lúc này cũng không còn đủ sáng suốt để có suy nghĩ được gì nhiều hơn. Có phải mày không hả? Có phải mày đã giết em mày không? Cái giọng nói ấy lại lớn tiếng hỏi thị thêm một lần nữa. Nó lại cười sằng sặc, giọng cười nghe man dại đến ghê cả người. Nó lại lôi cái đầu của thị lên, rồi lại chấn nức thị kèm theo những tràng cười dị hợm. Mày phải thú nhận mau. Mày giết em mày có phải không? Nó lại hỏi, lại lôi mặt của thị lên khỏi miệng cái khạp, gác cái đầu đẫm nước của thị lên trên miệng khạp. Lúc này mắt mũi của thị đã tối sầm lại, thị chẳng còn biết gì, cũng không trông thấy gì cả, không còn hơi sức để mà kháng cự được nữa. Sau khi lượng oxy ở trong người của thị đã bị cạn kiệt, thị lấy hết bình sinh trả lời nó bằng một cái giọng thều thào: "Không, thôi, tôi không cố ý giết em. Em tha." Thị đứt hơi không nói được nữa. Cái bàn tay ấy nắm lấy cổ của thị đau buốt, lại ấn thị vào trong cái khạp nước. "Không cố ý này, không cố ý này." Rồi nó lại cười lớn. Đột nhiên, giọng cười ấy im bắng một cách đột ngột. Thị nghe thấy có tiếng chó sủa xa xăm, tiếng người cười nói, tiếng đàn ông đàn bà lẫn lộn. Cả người thị đau như dần. Có ai đó đặt tay lên mặt của thị rồi lay lay mạnh. Thị dần mở mắt ra, cảm thấy người của mình ẩm ướt và không có một chút sức lực. Ánh sáng ban ngày mờ mờ trước mắt của thị. Thị thấy những cái bóng đang bủa vây lấy thị. Thị cố mở mắt to hơn. Tỉnh rồi kia. Giọng một người đàn bà lanh lảnh ở bên tai. Người ta đỡ thị ngồi dậy, dìu thị đi một quãng, rồi lại đặt thị ngồi xuống một cái giường và đặt chiếc giỏ đi chợ lại bên tay của thị. Thị vẫn không đủ sức lực để có thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cả thị. Cả giờ đồng hồ sau, thị mới dần được hoàn hồn lại. Thị thấy bà cả hàng xóm nhà thị đang ngồi bên cạnh. Thị đang ngồi trong gian sau của nhà bà cả. Thấy thị cố sức gượng ngồi dậy, thì bà cả bảo: "Nhà Năm, nghỉ đi đã. Tôi đã cho bọn nhỏ đi gọi anh nhà rồi đấy." "Tôi làm sao thế hả bà cả? Tôi đi chợ về." Thị gắng gượng nói, nhưng không thể nên lời được. "Tôi đã bảo là cứ nằm nghỉ đi kia mà. Chị bị say nắng, ngã xuống cái ao cạnh đám mả của làng ấy. May mà dân cày làng của mình đến vớt kịp đấy. Mà đi chợ đi búa gì, lại đi cái lối đó cơ chứ." Bà cả nói giọng dè dặt: Tôi không." Thì định kể lại là đã bị lạc ở giữa đám ngô vì muốn đi đường tắt về làng cho sớm. Thì muốn nói cho bà cả nghe chuyện bị chấn nước, nhưng thì không đủ sức đủ hơi để mà rành giọt kể lại câu chuyện đó. Thì cũng không đủ tỉnh táo gì cả. Nhưng hơn ai hết, thì biết rằng thị không bị say nắng, cũng không phải là bị ngã xuống ao. Thị rõ ràng là bị chấn nước. Bị chấn nước để phải thú nhận một sự thực mà bấy lâu nay thị luôn giấu kín ở trong tâm khảm của mình. Cuối cùng, Năm Đức, chồng của thị cũng đã xuất hiện ở bậu cửa. Hắn hớt hải: "Bà đi đứng làm sao thế hả bà? Lớn rồi mà còn bị ngã xuống ao là sao? Tôi lo muốn chết đi đây này." Hắn vừa nói vừa đỡ thị dậy, lại quay sang cảm ơn bà cả rồi dìu thị đi về nhà. Trời đã trở về chiều, lúc này thị cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Thị vịn tay lên bậu cửa định đi xuống bếp, thì nhìn thấy chùm tỏi thị treo ở trên cửa ngày hôm qua đã mất tăm, chỉ còn trơ lại cái cuống. Thị hớt hải chạy lên trên gian nhà trên, cũng chẳng thấy cái ban thờ mới đâu cả. Thị như rụng rời tay chân. Thị chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đã tháo mất những cái bùa phép mà thị đã cố công rước về để bảo vệ cái nhà này cơ chứ? Để bảo vệ thị, chồng con của thị, khỏi cái bàn tay của ma quỷ kia. Những nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh, các tai nạn cứ thế bám giết lấy thị kể từ ngày thị bắt đầu nghi ngờ thằng Dũng chính là thằng em của thị đầu thai trở về để mà báo oán. Thì gặng hỏi về cái trang thờ và chùm tỏi trong bữa cơm chiều thì Năm đã trả lời qua loa: Tôi thấy trong nhà có những cái thứ mê tín ấy, không hay đâu, cho nên tôi đã tháo gỡ đi rồi. Thôi, ăn đi. Rồi hắn gắp cho thị một miếng thịt lớn. Hôm nay thằng Dũng đã khỏi bệnh, lại chạy chơi khắp ở nhà, nhưng ánh mắt nó thì không nhìn thị còn giống như trước kia chút nào cả. Nó thường trừng trừng nhìn chị một cách đầy thách thức, cũng không nhoẻn miệng cười như trước kia nữa. Hễ thấy thị là nó lại gằm mặt xuống, ánh mắt của nó tối sầm lại. Vẻ mặt của nó thờ ơ, pha lẫn chút giận hờn, khiến cho thị không thể nào chịu nổi. Thị cố nhịn chờ đến lúc Năm Đức vừa lên giường. Thị liền đóng cửa, cài then trong phòng, rồi đến ngồi cạnh hắn. Thị bắt đầu kể lại cho Năm chuyện bị lạc, chuyện thị thấy mình bị chấn nước ra sao, chuyện thằng Dũng ngã bệnh và khỏi bệnh trùng hợp như thế nào với cái ngày thị rước cái bàn thờ về nhà. Thị thì thào kể cho hắn nghe tất cả. Hắn im lặng một lúc rồi bắt đầu lên tiếng. Thế bà có hại chết thằng em của bà thật hay không? Tôi không biết. Tôi không biết mẹ tôi bỏ cái gì vào trong cái chén thuốc đó nữa. Nói đến đấy thì hình ảnh của thằng bé nằm bên cạnh cái áo quan nhỏ, bụng thì trương phình lên, tím tái với một sợi dây chuối buộc ngang lại hiện lên trong tâm trí của thị. Trong thâm tâm mình, thị biết rằng mình đã tiếp tay cho một tội ác, điều mà suốt bao nhiêu năm qua thị chẳng bao giờ có thể quên được. Thế nhưng ngoài miệng của thị vẫn không muốn nói thẳng ra cái điều mà mình đã làm. Thị cảm thấy xấu hổ và lương tâm của thị xấu hổ với cả chồng của thị. Chắc tại bà ám ảnh bởi cái chết của thằng nhỏ đó nên mới suy ra như vậy đấy. Năm Đức lại lên tiếng. Không, tôi có linh tính rồi. Đây là linh hồn nó là sẽ hại tôi. Sẽ làm hại cả gia đình này đấy ông ạ. Bà thầy Sáu ở xóm trên có bảo tôi rằng trẻ con chết bụng trương lên sẽ không đầu thai làm người được. Nó sẽ mang cái nghiệp của kiếp trước để chờ được đầu thai thành quỷ, hòng để mà báo oán đây ông ạ. Ông thấy không, tôi bị chấn nước ngay ở đám mả ấy. Chỗ cái cây Lê Kima là chỗ cha tôi đã chôn thằng em tôi ở đó. Ông phải tin tôi chứ. Thị tiếp lời liền một mạch. Năm Đức vẫn làm thinh. Thực lòng của hắn chẳng hề tin vào những cái chuyện chị đang kể. Nhưng trước cơn hoảng loạn của thị, hắn cũng đành phải buông xuôi. Thôi thì mai tôi với cả mình lên bà thầy Sáu đó để hỏi cho rõ ràng xem nào, xem đã yên tâm chưa. Thị dứt lời lặng lặng đi nằm, lại thêm một đêm nữa thị trằn trọc mà không tài nào có thể yên giấc. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, thị đã lay chồng dậy, nhưng Năm Đức lại kiên quyết bảo sáng nay hắn phải đi cày cho xong thửa ruộng. Hắn bảo thị đến trưa xong buổi cày, hắn sẽ đi cùng thị lên nhà bà thầy Sáu. Thị đành phải lặng lặng vâng theo lời của hắn, dù ruột gan của thị thì vẫn như là đang trên bếp lửa. Thị bước lên nhà trên để xem chừng ba đứa con gái thị đang ngủ say. Thằng Dũng cũng ngủ say ngay cạnh bọn con gái. Thị chần chừ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của thằng Dũng. Thị bỏ ra sau bếp. Giữa buổi sáng ngày hôm ấy, đang cắt đám cỏ ở ngoài vườn, bỗng thị thấy choáng ngạt và lạnh cả người. Thị liền chạy ngay vào nhà, vớ lấy chai dầu gió rồi ngồi phịch xuống bộ ván cũ kỹ kia. Thị xoa dầu lên trên trán lia lịa, chắc mình đã bị trúng gió rồi. Thị ngẫm nghĩ, mệt quá, thị lả người lên trên ván, vai tựa nhẹ vào vách tường nhà. Thị đang lim dim, thì bỗng mở bừng mắt, thằng Dũng đang ngồi ngay bên cạnh thị, dương mắt lên nhìn thị. Trong nhà thì im ắng, bọn con gái thị thì đã học hết cả rồi. Chồng của thị thì đang ở ngoài đồng. Chỉ trong một cái chớp mắt mà ngay sau khi thị vừa nhận ra có sự có mặt của thằng Dũng kề bên mình thì nó đã ngay lập tức leo lên trên người của thị. Một bàn tay nhỏ của nó chặn lên cổ họng của thị. Tay kia nó tóm lấy mũi của thị. Thị không sao có thể thở được. Nó đang ngồi lên trên bụng của thị, không cách gì có thể đẩy nó ra khỏi người của thị được. Thị vùng vẫy một cách vô vọng, trong khi thằng Dũng thì lại cứ đè mạnh tay hơn, khiến cho thị không còn một chút không khí nào để thở. Trong cái nhìn hãi hùng của thị chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt to, trắng dã của thằng Dũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thị. Nó bóp mũi thị càng lúc càng chặt hơn, bàn tay nhỏ bé của nó mạnh kinh khủng. Thị vẫn cố vẫy vùng, nó cười hành hạch nhếch mép lên, nó nhét vào mặt của thị đầy hung hãn. Mày giết em mày! Mày giết em mày! Mày phải chết! Mày phải chết! Gương mặt của nó càng lúc càng trắng bệch và đầy sát khí. Hai bàn tay thị giữ lấy tay của nó, bấu thật chặt mà vẫn không thể nào có thể gỡ ra được. Rồi nó cười lớn một cách đầy khoái trá và thỏa mãn. Cặp mắt của nó dại đi, gần như không còn một chút con ngươi nào ở trong đó. Cái miệng nhỏ mỏng dính của nó tái lại, nụ cười vẫn còn đọng mãi ở trên đó, quái dị và tan độc đến ghê người. Thị đã thôi không còn kháng cự được nữa. Thị lại thấy hình ảnh của thằng em thị nằm ở dưới đó với cái bụng tím ngắt trương phình lên. Thị nhắm mắt lại, buông xuôi rồi đã lịm dần vào trong bóng tối trong cái tiếng cười của thằng Dũng. 10 ngày sau đó, ma chay cho vợ xong xuôi, Nam Đức đã trở nên buồn bã và giàu dĩ hơn. Vợ của hắn đã ra đi một cách đột ngột, bỏ lại tất cả 3 đứa con gái và thằng Dũng. Một mình hắn không thể nào cáng đáng chăm lo cho lũ con được, vừa cày bừa và lo liệu việc vườn tược được. Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ mình. Hôm ấy, hắn đi đồng về thì thấy Thị đã tắt thở nằm ở trên ván. Bên cạnh Thị là chai dầu gió còn lăn lóc. Hàng xóm túa lại, ra sức cứu chữa nhưng cũng đã quá muộn. Thị đã tắt thở từ lâu. Trúng gió chính là cái nguyên nhân cái chết của Thị. Người trong làng bảo nhau, kháo nhau như vậy. Nam Đức cũng tin là như thế. Nhưng cái hôm tẩm niệm thi thể của Thị, Nam Đức có để ý thấy có một vệt tím tím ở trên cổ của Thị, trông như là vết ngón tay, nhưng trông kỹ lại thì không phải, dấu vết ấy quá ngắn để có thể khẳng định đó là vết của ngón tay. Cái ý nghĩ có ai đó đã siết cổ Thị thoáng qua trong óc của hắn khiến cho hắn ngây ra, rồi cũng đã tan biến đi. Hắn thấy nhà cửa trở nên vắng vẻ một cách lạ thường, bữa cơm chỉ còn lại cha con của hắn, trống trải đến bất thường. Hắn vẫn thường nghĩ ngợi đến những cái điều mà vợ hắn đã nói trước kia, khi Thị đã qua đời mấy ngày. Mỗi khi hắn băn khoăn, thắc mắc tại sao vợ hắn đang khỏe mạnh lại bỗng dưng trúng gió mà chết, thì một chuỗi các sự việc xảy ra trước đó với cả Thị lại hiện ra trong tâm trí của hắn. Hắn vẫn thường suy nghĩ đến Thị. Cái hôm Thị đã qua đời, lẽ ra hắn phải cùng Thị đến nhà bà thầy bói để giải tỏa những nỗi lo lắng của Thị. Lẽ ra hắn phải để tâm nhiều hơn đến Thị. Hắn chợt nghĩ đến bà thầy bói. Hắn thầm oán trách những điều mà bà ta đã nhồi nhét vào đầu của Thị, khiến cho Thị hóa ra căng thẳng và mệt mỏi như vậy. Hắn cứ suy nghĩ mãi về những cái điều đó. Mấy đứa con gái của hắn cũng buồn bã và ít chơi đùa hẳn đi. Chỉ có thằng Dũng là vẫn ngây ngô cười nói như mọi ngày mà thôi. Hôm ấy không phải ra đồng, con bé gái út của hắn thì đã đau nặng, nằm liệt giường suốt 3 ngày qua. Hắn phải thức trông con cả đêm bấy giờ cũng đã mệt nhoài, nên ngả người lên ván định nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh táo. Hắn vừa ngả lưng xuống ván là đã thiếp đi ngay. Hắn lại thấy vợ hắn về trong giấc chiêm bao. Hắn thấy Thị đến đứng ngay cạnh đầu giường chỗ mà hắn đang nằm. Thị trông tái xanh và yếu ớt lắm. Thị vừa khóc thút thít vừa gọi hắn. Hắn lên tiếng cố hỏi Thị, nhưng Thị thì không trả lời. Chỉ vừa khóc, vừa bảo hắn phải lo đi tìm bà thầy Sáu để bà ta có thể giúp đỡ cho. Nếu không thì cái vong hồn của em trai Thị sẽ giết hại cả mấy đứa con gái. Hắn hoang mang, chưa kịp hỏi đầu đuôi thì Thị đã lẳng lặng bỏ đi ra cửa mất. Thị đi nhanh đến nỗi hắn vừa chạy theo ra đến cửa thì Thị đã biến đâu từ lâu. Hắn chợt tỉnh giấc với những lời nói của Thị vẫn còn đang vang ở trong đầu của hắn. Hắn nghĩ mình vì quá buồn rầu nên mới sinh ra những ý nghĩ như vậy mà thôi. Hắn nhìn sang bên cạnh, con bé út thì đang nằm sốt ly bì, thiêm thiếp đi. Thằng Dũng thì đang ngồi chơi cái đèn lồng một cách lặng lẽ. Hắn đột nhiên quyết định rằng hắn sẽ đi tìm bà thầy bói để xem sao. Tuy xưa nay không bao giờ hắn tin vào những cái chuyện bói toán, nhưng những hình ảnh của vợ cứ ám ảnh hắn ở trong đầu, khiến cho hắn không làm sao có thể chịu được. Hắn có một linh tính rằng cái chết của vợ hắn là có một lý do khác hơn là trúng gió. Tuy rằng không có cách nào để có thể lý giải được, nhưng trong lòng của hắn thì vẫn đang diễn ra đầy rẫy những nỗi thắc mắc. Ngay chiều ngày hôm ấy, sau bữa cơm trưa với cả mấy đứa nhỏ, hắn dặn dò đứa con gái lớn trông em rồi mặc áo, mang dép. Hắn quyết định đi hỏi chuyện bà thầy Sáu. Như lời hỏi thăm từ hàng xóm, hắn chẳng mấy vất vả đã tìm được căn nhà nhỏ lợp lá dừa của bà thầy Sáu. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng gọi thì bà ta từ trong nhà chống gậy đi ra bên ngoài. Đứa nào gọi đó bây? Bà ta hỏi. Nam Đức đáp. Bà thầy bói run rẩy bước về phía của hắn. Giọng nói khàn đặc của bà ta làm cho hắn cảm thấy bối rối. Bày lên đây có chuyện gì? Hắn vụng về giải thích cho bà ta về chuyện vợ hắn và những điều tai ác, bất hạnh đã xảy ra với cả gia đình của hắn trong những ngày tháng vừa qua. Đôi mắt trắng đục của bà ta nhìn thẳng vào hắn, chăm chú lắng nghe, rồi bà ta chậm rãi đi vào nhà, bỏ mặc hắn đứng tần ngần ở ngoài ngõ. Đi được mấy bước, bà ta chợt quay lại, bảo hắn, đi vào nhà đi. Hắn vâng lời bà lão, yên lặng mà bước theo. Bà ta từ từ đi về phía cái ban thờ có ngọn đèn dầu lưu ly đang thắp sáng và với tay vặn lớn ngọn đèn lên. Năm Đức nhìn chằm chằm vào một cái hũ thủy tinh lớn đang được đặt ở trên ban thờ. Có vật gì đó màu đen đen đang lềnh bềnh trong một thứ nước vàng ạch ở bên trong hũ ấy. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, Năm mường tượng rằng cái vật ấy là hình thù của một cái bào thai độ 3-4 tuổi. Tứ chi còn đang nhỏ như là chân chuột, cái đầu to và đang nhô ra phía trước. Bà thầy lầm rầm khấn vái được một lúc thật lâu, rồi quay sang nói gì đó với cả cái bào thai ở trong lọ kia. Xong bà ta quay về phía Năm, giọng của bà ta lúc này khác hẳn, trở nên the thé như là giọng của trẻ con, nhưng lại pha chút đanh đá và khô khốc. Ta có biết chuyện này của nhà bây, chỉ tiếc rằng chưa giúp vợ bây đến nơi đến chốn thì đã gặp phải chuyện không may như vậy. Thôi, ngươi ngồi xuống ván để ta xem cho. Năm Đức vẫn không thể rời mắt khỏi cái hũ kỳ dị ấy. Bà thầy kéo hắn ngồi xuống ván, hắn lại đảo mắt quanh gian nhà tối tăm và ẩm thấp thêm một lượt nữa. Bà thầy đến bên ngồi trước mặt của hắn, hạ giọng thầm thì. Bây giờ biết một sự thực chính là do con vợ của bây đã thú nhận với cả ta. Chính thị đã tiếp tay cho mẹ thị giết chết thằng con rơi của cha thị. Việc này ta rõ hơn ai hết, vì năm xưa chính mẹ thị cũng đã tìm đến ta để thú tội sau khi gây ra chuyện đó. Tội lỗi nặng nề tâm can. Bà thầy lắc lắc cái đầu nhỏ thó, nhăn nheo và lơ thơ tóc của bà ta, lặp đi lặp lại những câu nói gì đó vô nghĩa đối với cả hắn. Nhưng ít ra, bây giờ hắn cũng đã hiểu được rằng cái chết của thằng em trai của thị là có thật, do một tay của thị và mẹ thị gây ra. Thảo nào mà những chuyện đó đã ám ảnh suốt cả một cuộc đời, đến tận lúc chết của vợ hắn. Bà thầy thì lại từ từ rời khỏi bộ ván, đi về phía cái góc nhà chất đồ đạc cũ kỹ đầy mạng nhện. Bà ta với tay lên trên cùng của cái đống hổ lốn ấy, vào một cái giỏ bụi bặm và lấy ra một sấp giấy gì đó nhầu nhỏ, vàng xịt, rồi nhanh nhanh bước về phía hắn và thầy tập giấy đánh phạch xuống ngay trước mặt của Năm. Bấy giờ, hắn mới có thể nhận ra được cái mớ giấy nhầu nhỏ ấy là một cuốn sách đã rách bơm. Bà thầy đưa những ngón tay như những cái que khô quắp chỉ có da và xương. Bà ta lật nhanh từng trang và cuối cùng cũng đã dừng lại ở một trang giấy ngoằn ngoèo đầy những hình vẽ kỳ dị. Năm Đức dán mắt vào cuốn sách nhưng vẫn chưa hiểu được bà ta muốn chỉ cho hắn xem điều gì. Bà ta giả cái móng tay đen kỉn của mình lên trên những dòng chữ viết bằng tiếng Miên, vừa nói. Những cái chết của trẻ con bị đầu độc, nếu không rạch bụng sau khi chết để hết máu đen chảy hết đi, thì sự uất ức sẽ còn lưu lại mãi cho đến năm kiếp sau. Linh hồn trẻ con rất dễ bị ma quỷ dẫn dắt. Nếu sau 90 ngày không siêu thoát được, sẽ đầu thai thành quỷ dữ, đội lốt dưới con người để mà quay lại báo thù. Năm Đức sởn gai ốc trước những lời nói của bà thầy. Hắn thấy ghê người bởi những cái lý thuyết mà bà ta vừa đọc lên trong cuốn sách ấy. Nhưng loài quỷ là loài chỉ có thể trấn áp bằng bùa phép, chứ không có phương cách gì tiêu diệt được. Nhất là loài quỷ có dòng máu đen do thuốc độc chảy trong người. Theo ta nghi ngại thì chính con rơi mà bây nhặt về chính là vong hồn quỷ đầu thai. Như vậy nói thằng nhỏ bị đau nặng khi vợ bây mang cái chùm tỏi về nhà và dựng trên ban thờ lên. Năm Đức thấy mình bị hút vào những lời nói của bà ta, cảm giác như mình đang bị thôi miên bởi những thứ tà thuật gì đó. Quỷ là giống rất dã man, không những chỉ giết hại những người gây oán với cả nó còn giết cả những ai cản trở hoặc làm phật ý nó. Bà già lại nói tiếp, nhưng lấy gì mà nói chắc rằng thằng Dũng con tôi nó là quỷ đầu thai? Năm Đức bất chợt lên tiếng, theo như ta nhìn thấu thì những dấu hiệu trên ấn đường của mi cho thấy âm khí đang bao quanh mi dày đặc lắm đấy. Âm khí chứng tỏ những điều tai ác từ vong hồn của quỷ vẫn còn đang đeo bám mi kìa, chờ cơ hội để làm hại mi, hoặc người thân của mi. Nó còn chưa dứt đeo đẳng mi đâu. Bà thầy tiếp lời. Vừa gằn giọng, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Năm thấy lạnh người, anh vẫn hoài nghi, chưa tin vào những cái điều kỳ dị mà bà thầy vừa nói như thế. Bà ta lại tiếp lời với một giọng thì thào. Có phải có người thân nào khác trong nhà ngươi đang gặp chuyện nữa hay không? Có ai đang đau bệnh có phải không? Năm Đức nghĩ đến ngay con bé út đang nằm sốt ly bì ở nhà, chợt cảm thấy rùng mình. Nhưng hắn lấy lại được bình tĩnh ngay, lảng tránh câu nói của bà thầy bằng một câu hỏi khác. Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào mới giải được vong hồn đang làm hại gia đình của tôi? Bà thầy quay lưng lại với hắn, chắp hai tay sau lưng rồi từ từ quay đi, vừa lắc đầu rồi vừa lên tiếng. Không có cách chi, trừ phi bây giết chết cái thể xác mà nó đang cứ ngụ, rồi nhanh chóng thiêu cháy cái thể xác đó thành tro trong thời gian 3 ngày. Nếu để lâu hơn, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác đó và tìm cách quay trở lại đầu thai. Hắn nghe không sót từng lời của bà thầy. Đoạn hắn liền kể cho bà ta rằng đứa con út của hắn đã sốt cao và nằm ly bì suốt mấy ngày qua. Bà ta liền bảo ngay. Thế có ai trông chừng con bầy ở nhà không? Dạ, có đứa con gái lớn của tôi ạ. Hắn đáp. Mi phải về ngay đi. Một đứa con nít không thể đủ mạnh để tránh khỏi sự ám hại của một linh hồn ma quỷ đâu. Ngay cả người lớn như mi cũng còn khó nữa là. Nói rồi, bà thầy cho tay vào trong túi của bà, lấy ra một mảnh vải màu vàng có viết ngoằn ngoèo những chữ miên, rồi chìa về cho hắn. Đây, cất lá bùa này trong người để bảo vệ cho bầy. Bà thầy dúi miếng rẻ vào tay của hắn. Bây giờ thì nhanh đi về ngay đi, còn người đang cần người lắm đấy. Hắn nghe theo lời của bà thầy đứng dậy ngay, vừa luống cuống chẳng biết phải làm trả công bà ta như thế nào, hắn cho tay vào túi. Như đọc được suy nghĩ của hắn, bà ta đã liền nói ngay. Không phải trả công cho ta, bây đi ngay đi thôi. Năm Đức không biết mình bị thôi miên bởi những lời nói của bà thầy, hay vì có một linh tính lạ kỳ nào báo trước một mối nguy hiểm đang xảy ra với cả con gái của hắn. Hắn đi như bay, băng băng trên con đường làng để nhanh chóng quay trở về nhà của mình. Hắn vừa đi, như vừa chạy. Vào đến trong nhà, hắn hốt hoảng không thấy con bé út nằm ngủ ở trên ván nữa. Đứa con gái lớn cũng đã đi đâu mất. Hắn liền gọi to. Hai ơi! Hai! Con đâu rồi? Em con đâu? Không có ai trả lời hắn. Căn nhà chìm trong sự yên lặng đến khó tả. Hắn vừa gọi, vừa chạy khắp gian trong, gian ngoài để mà tìm con. Cuối cùng, hắn cũng đã chạy ra sau vườn thì thấy thằng Dũng đang nắm tay con bé út, con của hắn, lội xuống cái ao nhà. Hai đứa đã lội xuống đến ngang bụng. Hắn liền gọi thất thanh. Hai đứa, đứng lại ngay! Bà nói đứng lại cơ mà! Thế nhưng dường như cả hai đứa nhỏ không đứa nào nghe thấy hắn. Hắn vội nhảy xuống ao, lội ngay đến ôm chặt lấy hai đứa nhỏ. Nhưng lạ thay, thằng Dũng hất tay hắn ra khỏi người nó và tiếp tục lôi con bé út bước theo nó dù nước đã mấp mé ngang mũi miệng của cả hai. Năm Đức nắm lấy tay của thằng Dũng chặt hơn nhưng nó vẫn quẫy đạp quá dữ. Một tay của hắn phải giữ lấy tay của con bé con nên hắn không tài nào có thể xoay sở một cách dễ dàng được. Trong một cái chớp mắt nhanh chóng thì thằng Dũng đã vùng thoát khỏi tay của hắn. Nó lấy tay dìm mạnh đầu con bé út xuống nước, khiến cho hắn hốt hoảng vô cùng với cái hành động đó. Hắn buông con bé út ra, lấy hết sức mạnh của mình, tóm lấy tay của thằng Dũng thật chặt, không để cho nó đụng đến con bé út được. Thế nhưng, hắn thực sự không ngờ rằng thằng bé hóa ra lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Nó vừa quẫy đạp dữ dội, vừa hụp đầu xuống nước để tìm hai bàn tay hắn đang nắm chặt hai bàn tay của nó mà cắn thật mạnh. Năm Đức đau buốt cả người, nhưng vẫn không sao dám buông tay ra. Thằng Dũng lại hụp sâu hơn xuống nước, cắn mạnh lần nữa vào bắp đùi của hắn. Năm không còn cách nào khác mà đành gập người, dùng ngực của hắn đè mạnh lên đầu của thằng Dũng, ấn nó xuống dưới nước. Hắn cố giữ hết sức bình sinh để nó không trồi lên được. Ngạt thở, thằng Dũng cũng đã nhả hắn ra không cắn vào đùi của Năm nữa, rồi cố trồi lên trên mặt nước. Chân nó đạp túi bụi vào bụng của hắn. Năm cố chịu đau, giữ chặt lấy thằng Dũng ở dưới làn nước. quần nhau với nó một chốc, hắn cũng đã mệt lử. Thằng Dũng quấy đạp và cắn mạnh mấy cái nữa, rồi bỗng yên hẳn. Người của nó thả lỏng ra thấy rõ ở trong tay của hắn. Năm vẫn chưa an tâm, hắn giữ chặt nó thêm một lúc nữa rồi mới buông tay. Cả thân hình của nó trở nên nặng nề, oằn người trên tay của hắn. Hắn xốc người nó lên trên vai, một tay bế con bé út và lội nhanh vào trong bờ. Vừa lúc bước lên đến ao, hắn vừa cảm thấy run cả người khi nhận ra khuôn mặt của thằng Dũng đang tựa vào mặt của hắn không hề có một hơi ấm nào của một con người nữa. Hắn lật đật đặt con bé út ngồi xuống đất, rồi xốc ngược thân hình ướt sũng của thằng Dũng. Nước tràn qua mũi miệng của nó, nhưng thân thể của nó thì không có một dấu hiệu nào hồi tỉnh. Cả người của nó lạnh đơ, hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền lại. Hắn cúi xuống lắng nghe nhịp đập từ trái tim của nó, nhưng vô vọng. Nam Đức không hề nghe thấy một chút âm thanh nào, dù là yếu ớt nhất. Hắn cảm thấy bất lực và đau đớn, vừa gục lên đầu, lên thân xác của thằng Dũng, rồi khóc nức nở. Ngày hôm sau, là đám ma của thằng nhỏ. Hắn có mời cả bà thầy đến làm phép. Con bé út, con hắn, đã khỏi sốt, lại chạy chơi cùng với cả hai đứa lớn ở ngoài sân. Trong nhà nghi ngút khói nhang. Đến trưa, bà thầy đã ra về sau khi đã dặn dò hắn đủ điều về giờ giấc và các phép tắc khi hỏa táng. Hắn vẫn còn bần thần vì cái chết của thằng bé mà một tay hắn đã chăm non từ lúc đỏ hòn cho tới bây giờ. Ngay lúc này thì hắn cảm thấy mình có phần hoang mang và bắt đầu dần tin vào những lời nói của bà thầy bói khi chắp nối những cái sự việc xảy ra thành một sâu chuỗi. Bắt đầu từ cái chết của thằng nhỏ em vợ hắn, rồi đến sự đầu thai của thằng Dũng, cách chết của con chó, thứ động vật mà ma quỷ vốn rất sợ. Con chó khôn là thế, mà bất cứ lúc nào trông thấy nó đều sủa toáng lên. Rồi đến những cơn ác mộng của vợ hắn. Cái lần vợ hắn bị ngã xuống cái ao ngay cạnh mả của thằng em thị, rồi cái chết của thị, rồi cả ngay trước mắt hắn, nó lại cố giết hại đứa con gái của hắn. Tất cả dường như đã có một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng hắn không tin, và vẫn cố không muốn tin. Hắn lại nhìn một lần nữa cái thi thể của thằng Dũng đang nằm trong cái tấm áo quan nho nhỏ và cảm thấy một nỗi đau tràn ngập trong tim của hắn. Một nỗi khốn khổ của người cha vừa mất đi đứa con, dù mình không phải là máu mủ đẻ ra, nhưng cũng đã bao năm tháng qua ấm bổng nó trên tay. Hắn cảm thấy day dứt về cái chết của thằng nhỏ. Hắn không muốn tin có một linh hồn quỷ dữ đã từng nương náu trong hình hài nhi bé nhỏ kia, gầy gò, ốm yếu của thằng Dũng. Giờ tốt để hỏa táng đã đến, nhưng đau xót vì những mất mát vừa qua trong lòng của gia đình hắn vẫn không thể kiềm được. Đành mang cái xác của thằng nhỏ rời lò thiêu trở về nhà, hắn quyết định chôn con ở góc cái vườn cây, những cái cây mù u mà nó đã vẫn hay chơi và cái nhà chòi nơi nó đã giết con chó. Lòng của hắn đau buồn khôn xiết. Trong nhà cũng đã trở nên yên ổn trở lại. Ba đứa con gái của hắn rất ngoan. Đứa lớn cũng đã biết giúp hắn làm những công việc bếp núc thường ngày. Ba cha con hắn sớm tối bên nhau. Được ít lâu sau, thì hắn bán hết nhà cửa, ruộng vườn cho một người bà con trong làng, rồi mua một căn nhà ở thành phố và sắp xếp một công việc buôn bán nho nhỏ, rồi cùng các con lên thành thị sinh sống. Thời gian cũng đã thấm thoát đưa thoi. 3 năm trôi qua nhanh như là chớp mắt. Tết năm ấy, hắn quyết định đưa các con về quê để mà viếng mồ mả ông bà, thăm mồ mẹ của chúng. 3 cha con cùng lên đường. Thăm viếng xong xuôi trước khi về lại thành phố, hắn dắt 3 đứa con tạt qua căn nhà cũ để thắp nhang cho thằng Dũng. Trong lòng của hắn thì vẫn chưa nguôi khỏi nỗi đau xót của những chuyện đã xảy ra năm nào. Người bà con của hắn là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới sinh con đầu lòng, là con trai, nên ăn Tết lớn, tiếp đãi cha con hắn thật chu đáo. Sau khi cơm nước cũng đã xong xuôi, gia chủ đã ngà ngà say, bèn có ngẫu hứng ra mắt cậu con trai quý tử vừa tròn 3 tháng của mình. Thằng bé đang ngủ say ở võng nhà dưới, được mẹ nó ẵm lên chào khách. Khi thị trao thằng bé đang ngủ say vào tay vừa nói, đây, bác bế nó xem đây này, xem mặt mũi tuấn tú giống bố nó chưa? Năm Đức đón lấy đứa bé từ tay của mẹ nó. Trong một giây hắn rung cả người. Thằng bé giống y hệt như thằng Dũng năm xưa. Hắn đã nhặt được ở dưới cái gốc tre. Da xanh, miệng nhỏ, đầu chọc lốc, cả hai cái vành tai mỏng như nấm mèo, đôi mắt to đang nhắm nghiền, không khác một chi tiết nào. Hắn lắc mạnh đầu để xua tan những cái ý nghĩ ấy. Vừa đưa tay vén chiếc tã thằng bé đang quấn, một cái bớt màu đỏ hòn ngay trên bắp đùi trái của nó. Cái bớt rõ ràng không lẫn vào đâu được, chính là cái bớt trên người của thằng Dũng năm xưa. Ngay lúc này, hắn trở nên bần thần, không nói nên lời nào. Lặng lẽ trao thằng bé lại vào lòng của mẹ nó. Cái nắng tháng 8 vẫn còn đang chói chang trên con đường làng, chói đến mức mắt của hắn nhòa đi, không trông rõ bụi hoa ngay trước nhà. Đường làng vẫn giữa trưa yên ắng đến lạ thường. Chỉ trong lồng ngực của hắn, hắn nghe rõ một lời nói. Mi đã không hỏa táng nó như lời tiên đoán năm xưa. Bây giờ, nó đã quay trở lại. Dị chuyện thằng Dũng báo thù đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các quý anh chị em đã quan tâm theo dõi hai phần của câu chuyện rất hay này. Đừng quên đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như là chia sẻ những câu chuyện nội dung hay và ý nghĩa tại kênh Ngọc Lâm nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại.